Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Nàng nếu không thích không nhận cũng được. Nhị hoàng tử nhìn Nạp Lan Tĩnh cái gì cũng không nói, trong lòng hoàn toàn thất vọng. Nàng chung quy đối mình không có phân tình ý kia, nhị hoàng tử cúi đầu, trong thanh âm cũng mang theo ít có trầm thấp, trong lúc nhất thời, trong phòng tĩnh lặng có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập của lẫn nhau. Quần áo này tốt lắm. Nạp Lan Tĩnh thật mạnh hít vào một hơi, cố gắng làm cho giọng mình nghe qua bình ổn chút, nàng run run đem váy kia dở ra, hoa sắc rườm rà, từ mặt ngoài xem đến, không so được với thêu nữ trong cung đình, chỉ là ở biên giác bên trong, có thể nhìn ra thợ khéo giả màu xanh, có chỗ, đường may cũng không bằng nhau, bất quá, lại nhìn thấy người nọ cực dụng tâm, khâu nhiều lần. Nạp Lan Tĩnh nhìn quần áo, cho dù là chính nàng may, cũng mất nửa tháng, hắn thật sự là như chính hắn nói sao, chỉ vì hoàng đế đem hắn cấm chừng nhàn nhã đến vô sự sao. Hơn nữa, một hoàng tử, nếu trong ngày thường mượn thêu châm thêu quần áo truyền đi, chớ không phải làm cho các đại thần chê cười sao? Nạp Lan Tĩnh cầm quần áo ôm chặt trước người, nàng cúi đầu, nhìn vẻ mặt nhị hoàng tử hiện bất an, ngón tay gắt gao nắm cùng một chỗ, nhưng đầu ngón tay có thể rõ ràng nhìn thấy dấu vết bị kim đâm qua. Nàng nếu là không thích, nhị hoàng tử nghĩ nghĩ, lại vẫn muốn nói nếu là không thích cũng không cần nhận lấy, hắn sẽ không dễ dàng buông tha, trừ phi Nạp Lan Tĩnh tìm được một nam tử so với hắn yêu nàng hơn yêu. Nghĩ vậy, nhị hoàng tử trong lòng tựa hồ sáng tỏ, hóa ra đó là yêu trong miệng mọi người, hắn ngẩng đầu, lại nhìn mắt Nạp Lan Tĩnh ướt át ngay cả khóe mắt có gì đó trong suốt chớp động. Tĩnh nhi, nàng chớ khóc a. Nhị hoàng tử đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong lòng nghĩ muốn lời nói tốt cũng là ở trong nháy mắt không biết nên như thế nào mở miệng, hắn tay chân có chút bối rối, vươn thủ muốn lau khóe mắt nàng, nhưng lại cảm thấy không ổn, ở thời điểm Nạp Lan Tĩnh còn chưa biểu đạt có tình cảm đối hắn hay không, hắn nếu chạm vào nàng, không biết có thể ở trong lòng của nàng hạ xuống ấn tượng lỗ mãng không, nhị hoàng tử càng nghĩ càng không biết như thế nào cho phải. Nạp Lan Tĩnh đem biểu tình nhị hoàng tử thu ở đáy mắt, hắn càng không biết làm sao, nước mắt nàng càng rơi nhiều, nhớ rõ trước kia, nhị hoàng tử đưa Ngọc Châu khảm trên cửa sổ, có lẽ ở trong lòng hắn là muốn đùa mình vui vẻ, nàng trong lòng mặc dù có một ít cảm động, nhưng dù sao thế gian này, bất luận kẻ nào đều có thể làm được. Hơn nữa, lúc bắt đầu nhị hoàng tử tựa hồ liền yên lặng quan tâm mình, vì mình từ một nơi bí mật gần đó che gió che mưa, hắn sẽ ở thời điểm ban đêm mình hồi phủ, nói đưa mình trở về, sẽ vì chính mình bị thương, tình nguyện bị thương là chính hắn vì đem mình từ trong tay hắc y nhân cứu ra, giao chiến giữa trời to, một màn đó, giống như lại lần nữa ở trước mắt nàng thoáng hiện qua. Hắn yêu mị, hắn nhu tình, hắn kiên trì, hắn cẩn thận, một màn này, chính là một cái lưới lớn, mà Nạp Lan Tĩnh cũng ở bất chi bất giác rơi vào. Một nam tử có lẽ dựa vào năng lực vì nữ tử âu yếm làm được gì đó, nhưng ai có thể làm được như nhị hoàng tử, vì Nạp Lan Tĩnh quỳ xuống, hắn nói nếu van xin có thể đổi lấy vật trên người nàng, hắn nguyện ý mỗi ngày như thế, hắn hoàng tử cao cao tại thượng, lại vì một nữ tử sắp cập kê tự tay may lễ phục cho dù là băng sơn, cũng sẽ hòa tan ở trong nhu tình của hắn kia cả đời nhất thế một đôi. Góc truyện audio.com, lại là giấc mộng của bao nhiêu người. Nếu trước kia nhị hoàng tử tiếp cận Nạp Lan Tĩnh, ở trong lòng Nạp Lan Tĩnh vẫn hoài nghi có phải bởi vì quan hệ với cung phủ, mà hiện tại cung phủ rơi đài, mà hoàng đế lại có ý đem Sở Ngạo Xương chỉ cấp nhị hoàng tử, hắn nếu tồn tâm tư khác cũng không cần phải lại dây dưa chính mình. Quần áo này quả nhiên rất xinh đẹp, ta tự nhiên thích, bất quá có qua có lại, nếu điện hạ không chê ta liền đem hà bao tặng điện hạ. Nạp Lan Tĩnh thật sâu hít vào một hơi, đem lệ nơi khóe mắt lệ lau sạch sẽ, nàng cố gắng nhếch khóe miệng, cúi đầu, đem hà bao nơi thắt lưng tháo xuống dưới. Tĩnh nhi, nàng nghiêm túc, nếu ta tiếp nhận, chết ta cũng sẽ không buông tay. Nhị hoàng tử bắt đầu cũng không có phản ứng trở về, nhưng nhìn Nạp Lan Tĩnh đã muốn đem hà bao phóng tới trước mặt hắn kích động sắp nói không ra lời, vừa mới hắn còn tưởng rằng nàng đối hắn căn bản không có sợi tâm ý kia, nay, hạnh phúc giống như đến quá nhanh, làm cho hắn tưởng đang nằm mơ, hắn không khỏi hỏi nhiều lần, sợ tình cảnh trước mắt chẳng qua là ảo ảnh trong mộng. Tốt, vậy ngươi không cần buông tay. Nạp Lan Tĩnh nhìn bộ dạng nhị hoàng tử có chút tính trẻ con, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, đúng là vẫn còn nghiêm túc gật gật đầu, nếu lúc này đây vẫn nhất định là một hồi bi kịch như vậy nàng cũng tình nguyện làm con bươm bướm bay về phía hỏa diễm, chết cũng cam nguyện. Tĩnh nhi, nàng đổi ý cũng không có tác dụng. Nhị hoàng tử một phen đoạt lấy hà bao trong tay Nạp Lan Tĩnh, dân gian nói, nữ tử tặng nam tử hà bao, đó là lén đính ước, trong lòng hướng vào vị nam tử này, nhị hoàng tử đem hà bao đặt ở lòng bàn tay, nắm chặt giống như hắn phải nhào nặn tiến vào chính trong thân thể mình. Tĩnh nhi, ngày sau nếu nàng đổi ý ta cũng sẽ không buông tay, trừ phi ta chết. Nhị hoàng tử thử lôi kéo tay Nạp Lan Tĩnh, trên mặt không biết vì sao hiện một mảnh đỏ ửng khả nghi, nhưng thanh âm cũng mang theo chút mong chờ, như đang đe dọa Nạp Lan Tĩnh bình thường. Vậy như thế nào cho phải, hoàng thượng muốn đem Sở Quốc công chúa chỉ hôn cho ngươi, ngươi thật diễm phúc. Nạp Lan Tĩnh thanh âm mang theo chút nhẹ nhàng, giống như trong lúc vô ý nhắc tới, nhưng mặt lòng của nàng cũng là mạnh mẽ trầm xuống, cho dù nhị hoàng tử hướng vào mình, hoàng đế cũng sẽ không cho phép nhị hoàng tử có thể tùy hứng, hơn nữa Sở Quốc cùng đại dòng hòa thân, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản, hoàng đế con nối dòng không nhiều, thái tử bị cấm chừng, hoàng hậu cũng bị phế đi, tam hoàng tử lại thân thể yếu nhiều bệnh, hiện tại, về tình về ý, đều nên đem Sở Ngạo Xương chỉ cấp tam hoàng tử. Nạp Lan Tĩnh mày gắt gao mặt nhăn thành một cái chữ xuyên, bọn họ trong lòng tuy rằng đều chờ đợi có thể sống cuộc sống đơn giản nhất, chung quy là muốn tưởng tượng thôi, hắn sinh ở hoàng tộc vốn mệnh thoát không khỏi, mà chính mình, lưng đeo cừu hận cũng không biện pháp thoát thân. Chỉ là nguyên bản hai người không nên cùng xuất hiện cũng là động tâm, nàng khẽ thở dài, mắt nhìn kỳ hạn 10 ngày sắp đến, nên ngăn cản tâm tư Sở Ngạo Xương như thế nào. Chuyện này nàng đừng lo lắng, nếu ta ngay cả việc này đều không thể làm chủ, sao xứng nói yêu nàng, kiếp này, thê tử của ta, chỉ cần nàng nguyện ý, vậy nhất định chỉ có nàng một người, bất luận kẻ nào cũng không thể bắt buộc ta đi thú người khác. Nếu ta kiếp này phụ nàng, ta chết không tử tế được. Nhị hoàng tử đau lòng nhìn Nạp, gocchuyenaudio.com. Lan Tĩnh hai hàng lông mày nhăn nhíu, trong lòng tuy nói cao hứng, Nạp Lan Tĩnh rốt cục có thể đem chuyện của hắn để ở trong lòng, nhưng, nếu mọi chuyện đều để nàng vì hắn suy nghĩ, như vậy hắn còn có tác dụng gì? Không được nói bậy, Nạp Lan Tĩnh nghe nhị hoàng tử mở miệng thề thốt không ngăn cản được nàng tuy cảm động, nhưng không cho phép hắn nguyền rủa chính mình, Nạp Lan Tĩnh vội vàng nâng tay ngọc lên, nhẹ nhàng đặt ở môi nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử bên tai nghe Nạp Lan Tĩnh lời nói ôn ôn mềm nhẹ, môi không khỏi đụng chạm ngón tay ngọc trước mặt, Nạp Lan Tĩnh cả kinh, vội đưa tay rút trở về, môi nhị hoàng tử nóng bỏng, giống như có thể đem nàng hòa tan bình thường, mặt của nàng lại đỏ lên, đáng tiếc nhị hoàng tử như thế nào có thể dễ dàng cho nàng chạy thoát. Nhị hoàng tử lôi kéo tay Nạp Lan Tĩnh, đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ cơ thể, nhị hoàng tử cúi đầu, dường như có thể ngửi được mùi thơm trên người nàng, đầu của hắn càng ngày càng thấp, Nạp Lan Tĩnh tim đập lợi hại, nàng trọng sinh nhất thế tự nhiên hiểu được đáy mắt hắn đến tột cùng cất giấu cái gì, chỉ là, lòng của nàng giống như trúng cổ độc chưa bao giờ nghĩ tới muốn tránh né. Rốt cục hắn môi nóng bỏng chạm lên trên môi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng đụng chạm, làm cho hắn muốn ngừng mà không được, Nạp Lan Tĩnh thân mình nhuyễn, hắn nóng bỏng, có thể đem nàng thiêu đốt, nếu nhị hoàng tử không lấy tay ôm cả Nạp Lan Tĩnh, lúc này phỏng chừng đã mềm nhũn té trên mặt đất. Lúc này đây đụng chạm, làm cho hai người không khỏi nghĩ đến ngày mưa ấy, cánh môi lạnh như băng, cùng lần này bất đồng, Nạp Lan Tĩnh không khỏi nhỏ nước mắt, là cảm động, hay là khác, nàng chung quy không nói lên được. Trở lại dự chiến tướng quân phủ, Nạp Lan Tĩnh còn chưa có phục hồi tinh thần lại, nàng ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ tay không khỏi đụng chạm chính môi mình, giống như lại có thể cảm thụ đến hắn tồn tại. Ngày chung quy trôi qua rất nhanh, rốt cục đến ngày Nạp Lan Tĩnh cập kê, nàng sớm thức dậy tắm rửa thay quần áo mọi thứ là không thiếu được, có điều, hôm nay không cần sơ tóc mai rườm rà, chờ các trưởng bối đến thời điểm thêm kê, lại sơ sợi tóc. Chải tóc, tiểu thư, hôm nay đẹp quá a. Nạp Lan Tĩnh thay quần áo nhị hoàng tử tự tay may, môi gian không khỏi dâng lên vài phần ý cười, Lưu Thúy không khỏi ở bên cạnh tán thưởng một câu, Nạp Lan Tĩnh trong ngày thường tuy rằng vẫn miệng cười đối mọi người, nhưng chưa bao giờ giống này hôm nay nay, trong tươi cười, mang theo một tia thẹn thùng, kia tư thái nữ nhi tư cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Lại ngươi là cái nói ngọt. Nạp Lan Tĩnh mặt ửng hồng lên, nhìn Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt vẻ mặt ý cười nhìn quần áo chính mình, trong lòng biết được suy nghĩ các nàng, tức giận trừng mắt nhưng đúng là vẫn còn ức chế không được mỉm cười ngọt ngào. Thời gian các nàng cãi nhau tiền thính bên trong cũng rất náo nhiệt, tất cả mọi người nghĩ đến cung phủ rơi đài, Nạp Lan Tĩnh tuy nói là quý quận chúa, nhưng không có thế lực gì, cập kê tất nhiên không coi là náo nhiệt không nghĩ tới, so với Vận Ninh quận chúa lúc đó phô trương còn muốn lớn hơn. Cung thị ngồi ở chính giữa, Vũ Nhi bồi tại bên người, Nạp Lan Hiên tiếp đón khách nhân, cửu môn đề đốc hình bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư đều phái người lại đây, ngay cả một nhà an bình hầu càng không cần phải nói, Vận Ninh quý quận chúa cũng cùng Tần thị tới. Ngay cả hiện tại, gocchuyenaudio.com. Trưởng quản hậu cung gạch dưới bình chiêu nghi tuy rằng không có tự mình tiến đến, rốt cục phái ma ma thân cận nhất tiến đến chúc mừng, nhị hoàng tử tam hoàng tử đều sớm đến, ngay cả hoàng thượng đều tự mình hạ chỉ thưởng này nọ trong lúc nhất thời, ngược lại không có người dám xem nhẹ quý quận chúa này. Rốt cục đến thời điểm lễ vật cập kê lễ, Nạp Lan Tĩnh mặc một lần váy dài sắc phấn hồng, kia quần áo mặt trên thêu mẫu đơn kiểu diễm rũ xuống, mà làn da Nạp Lan Tĩnh vốn trắng nõn, tại đây váy thừa thác hạ, giống như có thể xuất thủy đến bình thường, mặt không trang điểm phấn son, lại làm cho người ta cảm giác như cửu thiên huyền nữ lạc nơi phàm trần. Nhị hoàng tử ánh mắt xem đăm đăm, đã không giống tầm mắt bình thường, Nạp Lan Tĩnh cảm nhận được ánh mắt hắn nóng rực, mặt ửng hồng, nhưng môi vẫn không khỏi câu rất cao, hai người ánh mắt ở không trung giao hội, không tiếng động ở hỏi đối lẫn nhau. Tam hoàng tử nắm chặt ly trà trong tay, nguyên bản khuôn mặt trích tiên, lộ ra nồng đậm không cam lòng, biểu tình nhị hoàng tử cùng Nạp Lan Tĩnh, giống như một tảng đá, để hắn không thở nổi xuyễn, rốt cục ly trà bị hắn hung hăng bóp nát, nước lẫn vết máu theo bàn tay hắn hạ xuống, đáng tiếc ánh mắt mọi người đều chỉ đặt ở trên người Nạp Lan Tĩnh, đối với một màn này của tam hoàng tử, lại không có người chú ý tới. Nhị hoàng tử ngửi được mùi máu nhàn nhạt, hơi chuyển mâu con ngươi, nhìn tam hoàng tử cố chấp tùy ý vết máu chảy xuôi, hắn cau mày, trong lòng rốt cuộc thấp thỏm, lời quan tâm đến bên miệng, lại sinh sôi nuốt đi xuống, vết thương trong tay tam hoàng tử, so với đi vào trong lòng là nhẹ rất nhiều, cố tình, hắn đau chính mình vô pháp tương trợ, mọi chuyện về Nạp Lan Tĩnh, hắn đều làm không được chắp tay nhường cho. Rốt cục Nạp Lan Tĩnh đợi người khác thêm kê, nhận lời chúc phúc cung thị nhìn một màn trước mắt này, mắt không khỏi hồng lợi hại, giống như qua ngày này, Nạp Lan Tĩnh sẽ rời đi. Lúc mọi người đưa lời chúc phúc, bên trong là một mảnh chúc mừng, đột nhiên bên ngoài lại tới một trận tiếng pháo, còn có diễn tấu sáo và tiếng trống, mới đầu còn tưởng nhà ai đang làm việc vui, mọi người cũng không lưu ý, nhưng một lát sau, tiếng động kia căn bản không có ý rời đi, ngược lại càng vang càng mạnh. Khởi bẩm phu nhân, thiếu gia An Thứ Sử phái người lại đây, nói như thế nào cũng không chịu rời đi. Chỉ chốc lát thủ vệ chạy nhanh lại đây bẩm báo. Cung thị mặt bình tĩnh, An gia cùng bọn họ biết nhau cũng không phải một ngày hai ngày, nay Nạp Lan Tĩnh cập kê, bọn họ lại đây chắc chắn không có hảo tâm, nhưng lại diễn tấu sáo và trống, chung quy nhiều người ở bên cạnh nhìn cũng không dễ phát tác. Bảo hắn đi trở về, chúng ta dự chiến tướng quân phủ không chào đón bọn họ, xá muội cập kê chịu không dậy nổi bọn họ chúc phúc. Nạp Lan Hiên gắt gao co mày, trong lời nói vừa lãnh cứng rắn, đều không có che giấu đối bọn họ phiền chán. Nạp Lan Tĩnh ngoéo một cái khóe miệng, An Thứ Sử mặc dù lá gan lớn, cũng không dám đến đại náo, như thế gióng trống khua chiêng tiến đến, sợ là người nọ đối hắn nói gì đó. Cách chương.